Chí Tôn Tiên Đạo, chương 454, 456. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, tiết thẳng tới trời cao hiện tại thực lực phi phàm. So với cửu thiên huyền nữ đã muốn kém không xa. Trong tay lại có hắc huyền đỉnh. Si Vưu kiếm như vậy tuyệt đỉnh pháp bảo. Hơn nữa hắn bàn cổ chân thân nước lửa không xâm. Cửu thiên huyền nữ. Tống Ngọc Giao chư nữ cũng không phải rất lo lắng. Lập tức phân phó tiết thẳng tới trời cao nhiều hơn cẩn thận. Cuối cùng nhìn theo tiết thẳng tới trời cao rời đi. Cửu thiên huyền nữ. Tống Ngọc Giao đám người nguyên bản cũng là muốn cùng tiết thẳng tới trời cao một khối rời đi. Đáng tiếc hiện tại thiên đình thế cục cũng không phải rất an toàn. Cửu thiên huyền nữ tu vi siêu phàm. Phải lưu lại trông coi thiên đình. Mà Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người tu vi quá kém. Chỉ sợ khó có thể trợ giúp đến tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao rời đi Bắc Thiên Môn. Hắn thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái. Biến thành một cái bộ mặt bình thường đạo sĩ. Liền ngay cả thân thể hơi thở đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Lúc này đây hắn là đi Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà tìm kiếm tình huống. Nhìn xem hay không có duyên phận được đến kia kiện bảo vật. Nói không chừng còn có thể đụng tới Tôn Ngộ Không. Bát tiên đám người. Trơ mắt tình huống vẫn là không cần lấy chân diện mục xuất hiện. Hắn chân thải bạch vân. Cũng không mượn dùng hắc huyền đỉnh lực. Thân thể nhoáng lên một cái đó là mấy ngàn lý khoảng cách. Không lâu liền xuất hiện ở tại Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà trên không. Hắn ẩn giấu thân hình. Tiến nhập Nhược Thủy Hà bên trong. Ở thiên đình là lúc hắn còn có chút hoài nghi bảo vật cùng ngày đó Nhược Thủy Hà nổ có liên quan. Quả nhiên chờ hắn đuổi tới cùng ngày địa phương lúc sau. Phát hiện nơi này có mấy đạo cường đại hơi thở. Trong đó có Phật có câu. Tiết thẳng tới trời cao từng ở Nhược Thủy giữa sông tu luyện hơn 10 năm. Đối Nhược Thủy Hà hoàn cảnh rất tinh tường. Hắn tìm được một khối địa phương che giấu đứng lên. Thần thức thả ra. Âm thầm lưu ý chung quanh đích tình hình. Ước chừng qua 5 ngày thời gian. Tiết thẳng tới trời cao mới phát hiện kia khối phạm vi 10 dặm thần bí nơi. Có hai cái đạo nhân biến mất ở tại nơi đó. Này hai cái đạo nhân biến mất cũng không có khiến cho nổ. Bọn họ cùng Tôn Ngộ Không bất đồng. Ngày đó Tôn Ngộ Không này đây Kim Cô Bổng trực tiếp công kích. Mà này lưỡng đạo nhân chính là tinh thông trận pháp. Hơn nữa này phạm vi 10 dặm nội trận pháp lực trong khoảng thời gian này đã muốn không ngừng tiêu hao. Đối với tinh thông trận pháp người đến nói đã muốn khó có thể ngăn cản. Nguyên lai ngay tại nơi này. Tiết thẳng tới trời cao âm thầm thầm nghĩ. Hắn vẫn là ở địa phương quan sát đến. Cũng không có lập tức áp dụng hành động. Tuy rằng Nhược Thủy đáy sông có bảo vật xuất thế tin tức đã muốn tản ra. Nhưng là biết đến đều là một ít đại thần thông giả. Chân chính tới nơi này kỳ thật cũng không có bao nhiêu người. Tiết thẳng tới trời cao ở đáy sông lại ngây người mấy ngày. Hoàn toàn phát hiện kia phạm vi 10 dặm nội đích tình huống. Có người thậm chí là mạnh mẽ công kích mà biến mất ở địa phương. Không lâu liền lại xuất hiện. Xem ra nơi này trận pháp cũng không phải rất khó thông qua. Hôm nay tiết thẳng tới trời cao rốt cục quyết định đi trước kia phạm vi 10 dặm thăm dò một phen. Hắn đi tới địa phương. Lập tức cảm nhận được trận pháp tồn tại. Hắn những năm gần đây thể ngộ hắc huyền đỉnh trung trận pháp. Đối với trận pháp cũng coi như tinh thông. Chỉ thấy tiết thẳng tới trời cao trên người tản mát ra từng đạo thất thải quang mang. Qua một trận tiết thẳng tới trời cao cũng biến mất ở tại chỗ. Hắn xuyên qua trận pháp xuất hiện ở tại cái kia tối như mực huyệt động bên trong. Ở trong này hắn thị lực, thần thức, cảm giác cũng đều đã bị ảnh hưởng. Hắn thân thể phát ra tiên quang cũng khó lấy tản ra. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến chung quanh một trượng nội đích tình cảnh. Hắn ở trong sơn động vòng vo hảo một vòng. Rốt cục cũng phát hiện kia bảo vật tồn tại. Đáng tiếc bảo vật quá mức lợi hại. Chỉ cần tới gần bảo vật liền bị công kích. tiết thẳng tới trời cao thố không kịp phòng. Cũng may Hắc Huyền Đỉnh tự động hộ chủ. Theo thản nhiên thất thải quang mang phát ra, tiết thẳng tới trời cao thân thể hướng phía sau ngã đi. Thật là lợi hại, tiết thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh. Vừa rồi kia cổ như là cường đại kiếm khí hoặc là đao khí. Thật sự là sắc bén đến cực điểm. Nếu là không có Hắc Huyền Đỉnh, tiết thẳng tới trời cao cũng muốn bị thương. Hắn vòng quanh bảo vật vòng vo vài vòng. Vẫn là không thể tiếp cận bảo vật. Đang ở phía sau, có người đã đến. Tiết thẳng tới trời cao cũng không rời đi. Hắn giấu ở huyệt động bên trong. Nghe thanh âm, cuối cùng phát hiện người nọ cũng thất vọng rời đi. Nhẹ nhàng lắc lắc hát không ass đầu. Tiết thẳng tới trời cao lập tức ly khai huyệt động. Lúc này ở Nhược Thủy Hà đỉnh đầu trên bầu trời. Theo một đạo kim quang hiện lên, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không xuất hiện ở tại Nhược Thủy Hà đỉnh. Quan Thế Âm mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Khoảng Không, phía dưới huyệt động chung kia bảo vật không phải là nhỏ. Chỉ sợ kia bảo vật ở Nhược Thủy đáy sông hấp thu hàng tỷ năm thiên địa linh khí. Này lực lượng cường đại đến cực điểm, dựa theo của ta đoán, phải đợi kia bảo vật lực lượng hoàn toàn phát tiết xong lúc sau mới có thể thu phục. Lúc này đây Ngộ Khoảng Không, ngươi nếu không đoạn tiến công kia bảo vật, có lẽ có thu phục hy vọng. Tôn Ngộ Không một tiếng hừ lạnh, kia huyệt động chung bảo vật là hắn đầu tiên phát hiện. Đáng tiếc nhưng không cách nào thu phục, hiện nay biến thành mọi người đều biết. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng dị thường không mừng. Lúc này đây Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm liên thủ mà đến. Quan Thế Âm tu vi kiến thức đều ở Tôn Ngộ Không phía trên. Kia Quan Thế Âm cũng là ẩn ẩn đoán được thu phục bảo vật phương pháp. Hai người tiến nhập Nhược Thủy Hà bên trong. Vừa mới rơi xuống tại chỗ liền nhìn đến một đạo nhân hướng xa xa mà đi. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang. Hắn đột nhiên thân thể chấn động. Nói, Bồ Tát, mau giúp ta ngăn trở kia đạo nhân. Nguyên lai Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh lợi hại vô cùng. Có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Trừ phi là tu vi viễn siêu Tôn Ngộ Không. Nếu không đều khó có thể ở hắn trước người che giấu. Nhất là Tôn Ngộ Không được đến Tam Tạng Thực Kinh lúc sau. Tĩnh tu Phật môn pháp thuật, này hỏa nhãn kim tinh càng phát ra lợi hại. Liếc mắt một cái liền nhận ra tiết thẳng tới trời cao đến. Quan Thế Âm ánh mắt nhưng không có Tôn Ngộ Không lợi hại. Bất quá Tôn Ngộ Không như vậy vừa nói. Nàng đương nhiên không thể phóng tiết thẳng tới trời cao ly khai. Lập tức Quan Thế Âm trong tay tịnh bình mạnh hướng tiết thẳng tới trời cao phao đi. Tiết thẳng tới trời cao vừa rồi cũng chú ý tới Quan Thế Âm cùng Tôn Ngộ Không. Hắn đã muốn biến hóa thân hình diện mạo. Ngay cả thân thể hơi thở đều đã xảy ra biến hóa. Ai ngờ lại bị Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu. Quan Thế Âm tịnh bình mạnh tạp lại đây. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh. Hắn Hắc Huyền Đỉnh cũng đón Quan Thế Âm tịnh bình mà đi. Oanh, một tiếng nổ, Hắc Huyền Đỉnh bình yên vô sự. Quan Thế Âm tịnh bình thượng lại xuất hiện mấy cái vết rách. Lúc này đổi thành Quan Âm chấn động. Nàng lập tức đem tịnh bình chiêu trở về. Có chút đau lòng nhìn trong tay tịnh bình. Của nàng tịnh bình có bao nhiêu loại diệu dụng, thậm chí có thể trang hạ tứ hải nước. Nhưng mà như thế cứng đối cứng lại phi tịnh bình cường hạng. A, Tôn Ngộ Không lúc này đã muốn gầm lên giận dữ. Một bên hướng tới tiết thẳng tới trời cao bay đi. Một bên cầm trong tay kim cô bổng hung hăng nện xuống. Tiết thẳng tới trời cao nếu là một mình gặp phải Tôn Ngộ Không. Đương nhiên là không úy kỵ. Nhưng mà nơi đây còn có Quan Thế Âm tồn tại. Kia Quan Thế Âm là Phật môn trung uy danh tối thịnh Bồ Tát. Tu vi thậm chí vượt qua rất nhiều Phật tổ. Có Quan Thế Âm cùng Tôn Ngộ Không liên thủ. Tiết thẳng tới trời cao chỉ có chạy trốn một đường. Tiết thẳng tới trời cao thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện ở tại Nhược Thủy Hà trên không. Kia Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cũng lập tức theo đi lên. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hướng tới tiết thẳng tới trời cao tạp đến. Quan Thế Âm còn lại là hướng tới tiết thẳng tới trời cao một lóng tay. Một tòa đài sen trống rỗng xuất hiện, đem tiết thẳng tới trời cao ngăn ở sảng khoái. Cách chương.